Chất tử điện hạ, quyển 4, góc truyện audio.com. Trong công đường dắt cao biển bài công chính nghiêm minh, Lân Châu chi phủ bọc mình trong điêu cư thân hình mập mạp phiền táo bất an đi qua đi lại. Phủ nha sư gia thân hình gầy gò ngày thường tự xưng là tài trí hơn người đang sầu mi khổ kiểm đứng ở một bên. Trong chốc lát nhìn xem chi phủ đại nhân sắc mặt không tốt, trong chốc lát lại xem xét cửa đại môn rộng mở. Báo bỗng nhiên một quan sai từ ngoài cửa thở hồng hộc chạy vào. Đại nhân, tình huống không ổn a, điêu dân muốn tạo phản. Thứ hỗn trướng, bọn tiện dân này chán sống sao? Dám tạo phản, chi phủ vừa nghe tức giận đến phì nhục. Thịt béo, loạn run, đại nhân nên ngẫm lại biện pháp nha. Điêu dân này cũng không biết cẩu đảm thế nào cư nhiên dám ngăn trở chúng ta tập nã đào phạm. Lại còn dơ thái đao thiết sạn côn bồng quốc như ong vỡ tổ đi lên vây công. Vài người của chúng ta đều bị thương, còn đang nằm ở ngoài đường a. Phản phản, thật sự là phản, giỏi cho bọn tiện dân to gan lớn mật. Chi phủ vẻ mặt kích động qua lại chửi mắng, đem lũ tiện dân nháo sự đó bắt lại hết cho ta. Nếu dám phản kháng lập tức tử hình ngay tại chỗ, ta cũng không tin trị không được bọn họ. Chính là, đại nhân, đối phương số lượng đông. Chúng ta sợ là, quan sai còn chưa nói xong. Trên mặt liền trúng một cái giáng thật mạnh. Phi thủ của chi phủ lực đạo mạnh thế nào? Đánh cho đầu hắn tối tăm chuyển hướng nhãn mạo kim tinh. Phế vật, sợ cái gì mà sợ? Chuyện còn chưa làm đã nói xui xẻo. Lập tức đi xuống truyền mệnh lệnh của ta. Xuất động tất cả nha dịch đem những kẻ không muốn sống trói lại cho ta. Dạ dạ dạ, quan sai ôm cái mặt thũng vội vàng lui ra. Ngươi, chi phủ bỗng nhiên xoay người nhìn chằm chằm sư gia đang lui cánh tay hướng góc sáng sủa dựa vào. Lập tức nghĩ biện pháp đem việc này dẹp yên. Nếu ta ăn xong cơm chưa còn chưa thu thập thỏa đáng, ngươi liền để đầu tới gặp ta đi. Dạ dạ, đại nhân, sư gia mồ hôi lạnh tí tách nơm nớp lo sợ trả lời. Đợi chi phủ phất tay áo rời đi, hắn hai chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống mặt đất, tiểu tư tránh ở sau bố mạn lúc này mới chui ra hỏi. Sư gia, hiện nay nên làm cái gì bây giờ a? Ba, sư gia hai mắt trợn thẳng phục hồi tinh thần lại ba một cái đánh lên ót hắn nói. Làm sao bây giờ, ta còn có thể làm sao bây giờ? Ngươi cũng nghe thấy điêu dân đó muốn tạo phản ngay cả quan sai đều áp không được. Nếu để cho bọn họ xông vào công đường đến ta và ngươi đều mất mạng. Thừa dịp hiện tại, lập tức thu thập tay nải đào tẩu cho ta. Cái dám. Muốn lưu trữ cái mạng nhỏ của ngươi thì chiếu theo lời ta nói mà làm. Bên ngoài tình huống như thế nào? Hồi điện hạ, dựa theo phân phó của ngài. Bọn thuộc hạ đã thành công châm ngòi nổ đem oán khí ba tánh áp chế đã lâu dẫn bạo xuất ra. Trước mắt nha dịch siêu thành đã bị vây công, dân chúng ngoài thành cũng nhất hô bà ứng đem thành trì bao vây quanh để ngừa có người mật báo. Thị vệ liên kiều khó có được khôi hài sử dụng thuật ngữ của Tử Ly hồi bẩm. Tốt lắm, ngươi truyền lệnh xuống bảo bọn hắn tiếp tục thổi gió, sau đó dẫn bọn họ nhảy vào phủ nha đem tên hấp huyết đầu kia bắt lại mở ra đại hội phê đấu. Sau tài phán quyết, vâng, liên kiều gật đầu nói. Mang theo hưng phấn lui ra ngoài, ngụy thần có chút ngạc nhiên, thủ hạ luôn luôn thành thục ổn trọng này như thế nào cũng sẽ lộ ra biểu tình giống hài đồng dẫn ngoạn đi gây sự. An Cực Khanh nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn Tử Ly hỏi, đây là kế hoạch các ngươi nói. Tử Ly gật đầu, kế hoạch chính là kích động dân chúng phản loạn. Tử Ly lại gật gật đầu, An Cực Khanh hít vào một hơi nói. Ngươi kích động bọn họ tác loạn đi sách nhĩ căn nguyên tổ tông của ngươi. Không phải căn nguyên tổ tông của ta, chính là căn nguyên của An Cẩn Lạc. Tử Ly vội vàng sửa chữa. Hiện tại trưởng hướng chấp chính là An Cẩn Lạc. Hắn thi hành siêu cao thuế nặng đã vượt qua giới hạn mà dân chúng có khả năng thừa nhận. Cứ theo xu thế phát triển như vậy, dân chúng khởi nghĩa yết can, vũ trang, là chuyện sớm hay muộn phải phát sinh. Nếu như vậy không bằng để chúng ta cướp lấy quyền chủ động lãnh đạo cuộc vận động lần này. cho dân chúng không hề có tư tưởng chỉ đạo vạch rõ mục tiêu cách mạng, đó là phủ định nền chính trị hà khắc của An Cẩn Lạc. Làm như vậy có ba ưu đãi. Đầu tiên là oán hận chất chứa của dân chúng kỳ thật tựa như một khối u ác tính. Nếu không sớm khai đao phóng huyết, nó sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đợi nó phát tác đã là lúc hồi thiên phạt thuật, không thể xoay chuyển đất trời. Cho nên chúng ta phải đi trước An Cẩn Lạc, đại biểu toàn bộ An Thất Hoàng triều ban bố chính lệnh lung lạc dân tâm. Trước thời gian đem bất mãn của bách tính dẫn phát ra, làm cho người đương triều biết giới hạn dung nhẫn của dân chúng. Cũng phòng ngừa dân chúng đối với toàn bộ An Thất hoàn toàn mất đi tin tưởng. Thứ hai là người lãnh đạo dân chúng tạo phản là ta. Ta cũng là con cháu An Thất. Có con cháu An Thất dẫn đầu dân chúng như vậy, tự nhiên cũng hiểu được chính mình phản chi hữu lý. Có lý do phản, cho nên sẽ càng hết sức phủ định chính quyền mà An Cẩn Lạc thành lập. Chuyển qua ủng ta lên đài. Hơn nữa dân tâm còn là ý chỉ của phụ hoàng. Ta nghĩ không làm hoàng đế cũng khó. Một điểm cuối cùng, cũng là một điểm ta cảm thấy trọng yếu nhất. Chúng ta cần một nguồn sinh lực cơ địa. An Cực Khanh an tĩnh nghe thấy trình bày. Bất quá trước lúc ta nói, xin nghe phân tích của Ngụy tướng quân đối với hình thức của chúng ta. Tử Ly nói xong chuyển hướng Ngụy Thần đang ở một bên yên lặng nghe. Khụ khụ, Ngụy Thần hắng giọng nói. Điện hạ nói thập phần có lý. Bất quá nếu không có điểm thứ ba, mặc kệ kế hoạch phía trước như thế nào, chúng ta đều khó có thể thuận lợi hoàn thành. Không nói mặt khác, chỉ nói nếu chúng ta cùng An Cẩn Lạc khai chiến, Cực Khanh cho rằng chúng ta nên đánh như thế nào? Đôi mi thanh tú của An Cực Khanh nhíu lại nói, đương nhiên là dẫn tướng sĩ một đường lên bắc đánh hướng kinh thành. Đúng vậy, này đúng là phương hướng tác chiến của chúng ta, nhưng Cực Khanh tựa hồ quên một điều rất trọng yếu, binh sĩ trong tay của ta đều là sĩ binh hoàn quan. Binh canh phòng, cô phải trụ cột. Sau trận Tư Quốc đại chiến 12 năm trước, quốc gia của ta chẳng những đem điện hạ đưa đến Sở Kinh làm chất, mà còn cùng hai nước Đan Mạch, Đạt Lỗ kết hạ oán hận không giải. Mấy năm qua hai nước này nhiều lần cử binh xâm chiếm. Bệ hạ vẫn tăng binh biên quan, để phòng bọn họ huy binh xông quan, cho nên nếu là khai chiến, 11 vạn binh lính nhất định được lưu lại một nửa phòng hoạn kẻ thù bên ngoài. Như vậy binh lính tác chiến trên Bắc đã ít lại càng ít. Cùng hơn 30 vạn đại quân trong tay An Cẩn Lạc cộng thêm 2 vạn cấm quân so sánh thì chỉ như lấy trứng chọi đá. Cho nên nếu muốn dựa vào trận này thắng hắn, phải có được ủng hộ của dân chúng, còn phải từ trong bách tính hấp thu binh nguyên, nguồn lính, đó cũng là nguyên nhân trọng yếu mà chúng ta vì dân dần đầu. Nói là như thế, nhưng ta vẫn cảm giác không ổn. An Cực Khanh trầm ngâm nửa ngày ngẩng đầu lên nói, kế hoạch các ngươi kích động dân chúng này quá mức qua loa. Lúc trước vẫn chưa trải qua thâm tư thục lự, đắn đo kỹ, ở giữa chắc chắn xuất hiện lỗ hổng. Tử Ly nghe vậy nhếch miệng cười, nói, này đã có người giúp chúng ta nghiêm mật suy nghĩ qua. Lại còn là thâm tư thục lự lâu đến 5 năm, An Cực Khanh kinh nghi, là ai, pa? Chính là 8 năm trước lấy xuất thân Trạng Nguyên, có quỷ mới chi học lại khí văn theo võ giám đảm đương vô danh tiểu tốt Tào Thạch Nghĩa Tào giám quân A, vì mình có thể mua chuộc một người như thế. Tử Ly không phải không đắc ý nói, ngươi xem ra rất rõ ràng, đương nhiên, người được giới thiệu tường tận trong tín của phụ hoàng như vậy ta không muốn biết cũng khó. Đây chính là một trong những nhân tài mà hắn hạ bút cần phải chiêu lãm Nga. Quả nhiên là nhìn xa, cùng kế hoạch ta nghĩ đến giống nhau. Ha ha, ha ha, vừa mới phát giác bộ dáng y có chút đầu óc. Như thế nào chỉ chớp mắt liền khôi phục nguyên dạng, cách mới vừa rồi quả nhiên là ảo giác, cách chương.